Chương 1991, Vũ Dung giết tới, 2, phong hỏa đài rải rác khắp nơi ở Nam Cương. Chính nhờ uy năng kỳ lạ của tiên cổ phòng này, chính đạo Nam Cương mới có thể nhanh chóng trải rộng một tấm lưới lớn. Còn đám người Phương Nguyên thì biến thành những con cá. Xoạt. Trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện 4 vị cổ tiên. Là 4 người Phương Nguyên lợi dụng chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt Na Di đến đây. Đây đã là lần thứ 5 rồi. Đạo ngân trên người ta tốn không ít. Có chút không ổn. Đối phương biết vị trí của ta, bao vây chặn đánh, giống như một tấm lưới lớn, đang nhanh chóng nắm chặt. Chúng ta có cần thay đổi hướng, đánh bọn họ trở tay không kịp không? Đám người Bạch Ngưng Băng lần lượt đề nghị. Phương Nguyên lắc đầu, sát chiêu điều tra trên người chúng ta là mầm tai họa, không giải trừ nó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đuổi kịp. Kế sách trước mắt chính là giành giật từng giây, xông qua tấm lưới bao vây mà đến Tây Mạc. Chỉ cần đến Tây Mạc, Thiên Đình có muốn phát động chính đạo Tây Mạc giao nộp Phương Nguyên cũng không dễ dàng như vậy. Đi. Phương Nguyên thả ra thượng cực thiên ưng, nhờ hoang thú thái cổ tiếp tục lao vùng vụt. Thật ra, khoảng cách của chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt rất dài. Đáng tiếc là, đám người ảnh vô tà nắm giữ lại không phải phiên bản hoàn chỉnh. Về sau chiến đấu liên tiếp, tiên cổ hạch tâm của tứ thông bát đạt tổn hại, dẫn đến hiện tại Phương Nguyên vận dụng lại là bản không được trọn vẹn. Tứ thông bát đạt không trọn vẹn không chỉ vượt qua khoảng cách ngắn hơn nhiều, lại còn tiêu hao đạo ngân nghiêm trọng trên người cổ tiên. Dư Nghiệt Ảnh Tông, các ngươi còn muốn đi đâu? Cưỡi trên thượng cực thiên ưng bay một đoạn, bên tai đám người Phương Nguyên bỗng nhiên vang lên âm thanh của Vũ Di Hải. Cái gì? Diệu Âm tiên tử giật mình. Không cần sợ. Đây chỉ là tiên cổ phong ngữ mà thôi. Phương Nguyên hừ lạnh, trấn an mọi người. Phạm vi thi triển của tiên cổ phong ngữ rất lớn. Chỉ cần thôi động, không tiếc hao tổn tiên nguyên, trên lý thuyết có thể bao trùm toàn bộ Nam Cương. Nhưng rất nhanh, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong xuất hiện phía chân trời. Tốc độ của tiên cổ phong bát chuyển này cực kỳ kinh người. Cho dù thượng cực thiên ưng đã là hoang thú thái cổ, tốc độ phi hành có thể xưng là nhất tuyệt, nhưng khoảng cách giữa Vũ Dung và Phương Nguyên vẫn nhanh chóng rút ngắn. Sử dụng tứ thông bát đạt. Phương Nguyên nhìn thấy tình thế không ổn. Mặc dù vẫn còn cách rất xa, nhưng hắn quyết định thôi động chiến trận thượng cổ. Đối mặt cổ tiên bát chuyển, khoảng cách có xa cũng không an toàn. Cất thượng cực thiên ưng, sau một khắc, tứ thông bát đạt thôi động thành công, 4 vị cổ tiên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhưng khi đám người Phương Nguyên xuất hiện lần nữa, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta Na Di khoảng cách ngắn như vậy sao? Ngay cả một thành trước đó cũng không bằng. Âm thanh Vũ Dung quanh quẩn bên tai mọi người, các ngươi đã bị trúng tỏa phong của ta. Tứ thông bát đạt đã không còn dùng được. Vừa dứt lời, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã xuất hiện phía chân trời lần nữa. Trong lòng đám người Phương Nguyên giống như bị một tảng đá lớn đè xuống. Nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay đã lửa xém lông mày. Tỏa phong. Chúng ta trúng sát chiêu này từ khi nào? Hoàn toàn không phát hiện ra được. Quần tiên ảnh tông vô cùng kinh ngạc. Sát chiêu này đánh ra, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Nếu không phải hiệu quả vận dụng của chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt không được tốt, sự thật bày ngay trước mắt, nếu không nghe tiếng Vũ Dung, tất cả mọi người còn tưởng rằng Vũ Dung đang phô trương thanh thế. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp thủ đoạn của một vị cổ tiên bát chuyển. Mặc dù tư bối của Vũ Dung không cao, thậm chí còn thấp hơn cổ tiên bát chuyển khác trong giới cổ tiên Nam Cương một cái đầu. Nhưng ông ta có nguồn gốc rất tốt, lại kế thừa y bát của Vũ Độc Tú, thủ đoạn phong phú vô cùng. Lông mày Phương Nguyên cau chặt. Sát chiêu tỏa phong này thôi động như thế nào? Rốt cuộc nó có thể tiếp tục được bao lâu? Làm thế nào để tìm được sơ hở của nó mà nhắm vào? Suy nghĩ liên tiếp nổi lên trong đầu. Những vấn đề này vây khốn hắn, quan trọng nhất là phải giải quyết một cách nhanh chóng. Bởi vì nó liên quan đến tính mạng. Tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đang không ngừng đến gần. Tiếng cười của Vũ Dung truyền đến. Ông ta hiển nhiên không cho Phương Nguyên đủ thời gian để suy nghĩ. Tình huống gấp gáp vô cùng, cần Phương Nguyên lập tức đưa ra quyết đoán. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh với những người khác, các người vào trong tiên khiếu của ta. Có ý gì? thực lực của các ngươi quá thấp, khi đối chiến với cổ tiên bát chuyển, chẳng khác nào trực tiếp chịu chết. Chi bằng tiến vào tiên khiếu của ta, tranh thủ thời gian nghiên cứu tỏa phong, mau chóng nghĩ ra phương pháp khắc chế. Phương Nguyên nói thẳng, sau đó mở cánh cửa tiên khiếu. Mọi người nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, Hắc Lâu Lang là người đầu tiên chui vào. Không cần chịu chết tất nhiên là tốt. Vừa nãy, Hắc Lâu Lang còn lo lắng Phương Nguyên sẽ lợi dụng minh ước trên người nàng, bắt nàng nghênh tiếp Vũ Dung, chủ động chịu chết, kéo dài thời gian cho hắn chạy trốn. Kết quả không nghĩ đến Phương Nguyên lại đưa ra lựa chọn như vậy. Diệu Âm tiên tử, Hắc Thố do dự một chút rồi theo sát đằng sau. Bọn họ bởi vì chân truyền của Tử Sơn chân quân mới có thành tựu như bây giờ. Hiện tại còn trở thành thành viên Ảnh Tông. Bọn họ tán thành Phương Nguyên, chủ yếu bởi vì Phương Nguyên chính là chủ của Ảnh Tông. Bạch Ngưng Băng ngược lại ở lại cuối cùng. Nàng dĩ nhiên không phải quan tâm Phương Nguyên, mà ánh mắt nhìn Vũ Dung mang theo biểu hiện kích động. Bạch Ngưng Băng luôn theo đuổi cuộc sống đặc sắc, giống như Phương Nguyên theo đuổi vĩnh sinh. Cảm giác đó có thể nói là nóng như lửa, thậm chí cũng có thể nói là điên cuồng. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Cho dù ngươi có chân truyền bạch tướng, Vũ Dung cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi thành cặn bã, dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên vội vàng nói. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng. Cuối cùng bước vào tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên vội vàng đóng cửa tiên khiếu, sau đó thúc thượng cực thiên ưng dưới chân, ra lệnh cho nó không ngừng bay nhanh. Tiếng thở dài của Vũ Dung truyền đến phía sau, Phương Nguyên, ngươi cũng là một nhân kiệt, lại có thủ đoạn ngụy trang thành Vũ Di Hải, tìm phục bên trong Vũ gia ta thật lâu. Ngươi đúng là gan to bằng trời, là một tài năng làm đại sự. Đáng tiếc, nếu ngươi là Vũ Di Hải thật sự thì tốt biết bao. Tiếng cảm thán của Vũ Dung là thật lòng. Ông ta vẫn rất biết quý nhân tài. Phương Nguyên chạy đằng trước, Vũ Dung đuổi theo đằng sau. Hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng bạo phát tốc độ. Dưới tình huống liều mạng, nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tốc độ của tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong lại nhanh hơn nó. Dù sao cũng là tiên cổ phòng bát chuyển. Đồng thời tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong còn có một ưu thế rất lớn, đó chính là tiên cổ phòng không biết mệt. Chương 1992, thiên ưng chạy trốn chỉ cần có tiên nguyên đầy đủ, bất kỳ tiên cổ phòng nào cũng đều duy trì một trạng thái ổn định vĩnh viễn. Nhưng thượng cực thiên ưng lại khác. Nó bay lâu, sẽ cảm thấy mệt. Nhưng Phương Nguyên không cần suy tính điều này. Bởi vì dựa theo tốc độ của hai bên, trước khi thượng cực thiên ưng cảm thấy mệt, tốc độ giảm xuống, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong đã đuổi kịp rồi. Có bao nhiêu người thì kêu ra kết đi. Phương Nguyên đưa lưng về phía trước, mặt hướng Vũ Dung, khí tức các loại cổ trùng trên người bốc lên, không ngừng quanh quẩn. Ngươi yên tâm đi. Chỉ có một mình ta mà thôi. Vũ Dung mỉm cười, sau đó thôi động tiên cổ phòng. Tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, lá trúc xanh tươi không ngừng bay vụt, tạo thành một luồng phong tiễn bắn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên đang điều khiển thượng cực thiên ưng bay nhanh, bỗng nhiên hạ cánh khẩn cấp, không ngừng xoay vòng trên không trung. Thành công tránh thoát công kích của phong tiễn. Không tệ. Bản lĩnh phi hành của ngươi rất vững chắc. Thủ đoạn nô đạo lại càng khiến người ta phải sáng mắt. Vũ Dung không tiếc tán thưởng. Phương Nguyên lại ý thức được sự không ổn. Trên người hắn quanh quẩn một luồng gió nhẹ. Ban đầu rất nhỏ, không cảm nhận được, nhưng hiện tại ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có hắn, ngay cả hai cánh thượng cực thiên ưng cũng cuốn quanh hai luồng gió màu xanh. Cản trở tốc độ phi hành của nó thật lớn. Vũ Dung không ngừng xuất kích, khiến cho ta phải không ngừng trốn tránh, thay đổi phương hướng. Mặc dù tốc độ thượng cực thiên ưng không giảm xuống, nhưng tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong vẫn truy kích không bỏ. Có lẽ trên luồng gió còn có sát chiêu tỏa phong, có thể hấp thu cùng phong lạnh thấu xương trong không khí, tăng trưởng uy năng. Cho dù công kích của Vũ Dung bắn không trúng Phương Nguyên, cũng đạt được mục đích của ông ta. Khoảng cách hai bên đang rút ngắn. Còn chưa nghĩ ra được cách giải quyết sao? Phương Nguyên hỏi đám người Ảnh Tông trong tiên khiếu. Khó. Vừa mới nhận ra được chút manh mối thôi. Hiển nhiên rồi, đây là sát chiêu bát chuyển, không thể coi thường. Toàn mấy lời nói nhảm. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng. Lúc này hắn lại nghe Vũ Dung nói, bây giờ nhất định ngươi đang nghĩ cách làm thế nào để đột phá sát chiêu của ta. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Một khi chiêu này được thôi động, nó không thể di động, phạm vi bao trùm rất lớn, hơn 10 vạn dặm. Nó cũng có thời hạn, trước mắt còn có thể tiếp tục được nửa nén nhang nữa. Vũ Dung nói thẳng. Phương Nguyên nghe xong, tâm chìm hẳn xuống. Vũ Dung làm như thế, lại càng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của ông ta. Ông ta cảm thấy Phương Nguyên đã lọt vào bàn tay của ông ta, không cách nào chạy thoát. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong điên cuồng công kích, rốt cuộc đã đuổi kịp. Vũ Dung mỉm cười, đứng bên cạnh cửa sổ tầng 2, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, chỉ phong long. Len keng một tiếng. Một con tiểu trùng từ đầu ngón tay ông ta bắn ra. Tốc độ tiểu trùng cực nhanh. Bay về phía Phương Nguyên. Trên đường bay, nó bỗng nhiên phồng lớn, cơ thể nhanh chóng bành trướng. Một thước, năm thước, một trượng, năm trượng, 15 trượng. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, nó hóa thành một con phong long hung ác dài 22 trượng, dương nanh múa vuốt hung hăng vọt tới Thượng Cực Thiên Ưng. Thượng Cực Thiên Ưng không kịp né tránh, mắt thấy sắp bị con phong long đánh trúng. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên đã đứng ra. Hắn chủ động cản đao, vọt tới chỉ phong long. Vũ Dung vô cùng ngạc nhiên, sau đó là chấn kinh. Bởi vì sau khi chỉ phong long vọt đến Phương Nguyên, nó chẳng những không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Phương Nguyên. Hơn nữa chỉ phong long còn quay về đường cũ, thẳng hướng chủ nhân của mình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chỉ phong long đâm vào tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Tiên cổ phong chấn động kịch liệt, tốc độ trước đó giảm hơn phân nửa. Còn chỉ phong long cũng hoàn toàn tan vỡ. Phương Nguyên nhân cơ hội bay lên lưng Thượng Cực Thiên Ưng, kéo dài một khoảng cách. Vũ Dung nhìn thấy trên người ông ta bám vào một lớp tiên y, giải lụa bồng bềnh, khí tức mờ mịt, nhưng lại tràn ngập cường thế, không khỏi kinh ngạc. Sát chiêu này, chẳng lẽ... Vũ Dung lẩm bẩm. Mặc dù ông ta không đích thân tham gia trận chiến sông nghịch lưu, nhưng tin tức về trận chiến này, cộng thêm cái tên Liễu Quán Nhất Dương danh năm vực đã sớm truyền ra rất nhiều. Vũ Dung nhận ra sát chiêu này chính là ấn hộ thân nghịch lưu. Điều này đại diện một cho một việc, Phương Nguyên chính là Liễu Quán Nhất, Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Vũ Dung, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Thiên Đình còn chưa thông báo bí mật Liễu Quán Nhất cho Vũ Dung biết. Có lẽ Thiên Đình còn chưa rõ ràng lắm. Phương Nguyên cảm thấy đáng tiếc. Thân phận Liễu Quán Nhất đã bị bại lộ, không thể dùng lại, sẽ ảnh hưởng đến phương diện kết giao của hắn ở Bắc Nguyên. Nhưng điều này cũng không còn cách nào. Đối mặt với đại năng bát chuyển, Phương Nguyên chỉ có thể sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu mới có thể đứng vững gót chân. Nếu sử dụng thủ đoạn khác, nhất định sẽ bị Vũ Dung sát hại. Mặc dù Vũ Dung gặp khó, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Phương Nguyên rất nhanh trở nên nóng như lửa. Phương Nguyên không chỉ là Vũ Di Hải, còn có bối cảnh ảnh tông, hơn nữa còn có sông nghịch lưu, ấn hộ thân nghịch lưu. Chỉ cần bắt được hắn, nội tình và tài phú trên người hắn tuyệt đối có thể giúp cho nội tình của Vũ gia tăng lên. Lợi ích quá lớn khiến Vũ Dung động tâm. Huống chi, Phương Nguyên còn liên quan đến bê bối lớn nhất của Vũ gia trong năm nay. Rất tốt, không uổng phí một phen tâm cơ của ta, điều hành toàn cục, tạo nên cục diện đối chiến đơn độc giữa ta và ngươi. Vũ Dung khẽ kêu một tiếng, khống chế tiên cổ phòng không ngừng công kích điên cuồng Phương Nguyên, một lần nữa đuổi tới. Mặc dù Phương Nguyên đã nghịch phản tỏa phong lên người Vũ Dung, nhưng trên người Thượng Cực Thiên Ưng vẫn còn tỏa phong như cũ. Lần này Vũ Dung trực tiếp khống chế tiên cổ phòng đánh tới Thượng Cực Thiên Ưng. Phương Nguyên thở dài một tiếng, không tránh không né, ngăn trước mặt tiên cổ phòng. Vũ Dung khẽ cười một tiếng, bay thẳng ra khỏi tiên cổ phòng, tiến đến Phương Nguyên. Cùng lúc đó, tiên cổ phòng Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong nhắm ngay Thượng Cực Thiên Ưng. Mặc dù Vũ Dung không có ở bên trong Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, nhưng ý chí của ông ta vẫn còn bên trong, và một lượng lớn tiên nguyên. Thượng Cực Thiên Ưng bị Ngọc Thanh Tích Phong cuốn lấy, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Tình thế của Phương Nguyên càng thêm không ổn. Sau khi giao thủ, hắn hoàn toàn cảm nhận được uy thế của cổ tiên bát chuyển. Dưới thế công của Vũ Dung, Phương Nguyên chỉ có thể bị động cho người ta đánh mà không có lực hoàn thủ. Sau 10 hiệp, Vũ Dung đã hoàn toàn nhận ra được phòng ngự cường đại của Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu khiến ông ta cực kỳ đau đầu. Bất kỳ một công kích đánh vào người Phương Nguyên đều sẽ bị nghịch phản, cho dù là quyền cước cũng giống như vậy. Chương 1993, bây giờ cũng là Phượng Cửu ca, một, Vũ Dung chợt tập trung ánh mắt lên người Thượng Cực Thiên Ưng. Con hoang thú thái cổ này chính là mấu chốt đột phá của trận chiến. Sau khi ý thức được điều này, Vũ Dung liền phân ra một số tâm thần, trấn áp gắt gao Phương Nguyên, còn mình thì sử dụng sát chiêu tiên đạo oanh kích vào người Thượng Cực Thiên Ưng. Thượng Cực Thiên Ưng gào thét liên tục. Tốc độ của nó kinh người, nhưng chủ nhân đang ở đây, sao có thể để nó chạy trốn được? Nhưng hoang thú thái cổ da dày thịt béo. Thượng Cực Thiên Ưng bị trúng mấy chiêu của Vũ Dung, vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ. Không được rồi. Lúc này, sắc mặt Phương Nguyên đột nhiên thay đổi. Thượng Cực Thiên Ưng đứng trước cường địch, ý chí bản thân dần dần chiếm thượng phong, đang định chạy trốn. Vào lúc này, ý chí rốt cuộc đã hoàn toàn thay đổi, khiến sát chiêu Bách Bát Thập Nô của Phương Nguyên thất bại. Thượng Cực Thiên Ưng mất đi trói buộc, lập tức vẫy cánh chạy thoát. Phương Nguyên bị ném sang một bên, một mình đối mặt với Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong và Vũ Dung. Các ngươi còn chưa nghiên cứu ra. Phương Nguyên trống to với đám người ảnh tông bên trong tiên khiếu. Thời gian ngắn như vậy, làm sao mà thành công được? Đám người Bạch Ngưng Băng cũng phiền muộn vô cùng. Vũ Dung đánh tới, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng nghĩ thả bọn họ ra rồi lại dùng Tứ Thông Bát Đạt. Quả nhiên, cuộc chiến kế tiếp, Phương Nguyên không còn chút cơ hội nào. Qua mấy hiệp, Vũ Dung bỗng nhiên giang hai tay, định phát động sát chiêu chiến trường thúc dục đã lâu. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi, bị vây bên trong một chiến trường xa lạ, không cách nào đào thoát. Ngươi thúc thủ chịu trói, dâng lên tất cả tích lũy tu hành của ngươi, ngươi sẽ còn chút hy vọng sống, Phương Nguyên. Vũ Dung nói. Sắc mặt Phương Nguyên như sắt. Đúng là tuyệt cảnh. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ chính là dựa vào đám người ảnh tông tìm cơ hội đi ra. Thi triển Tứ Thông Bát Đạt, hẳn có thể xuyên thấu chiến trường này. Nhưng trong lúc Vũ Dung đang định ra tay, biểu hiện của ông ta thay đổi, nhìn về một hướng nào đó, người nào? Ra đây. Một tiếng thở dài truyền đến, hiện ra một vị cổ tiên, khí tức Trung Châu dào dạt bốn phía. Phương Nguyên và Vũ Dung nhìn thấy người này, tất cả đều kinh ngạc. Ngươi là... Phượng Cửu Ca. Một vị cổ tiên trung niên xuất hiện trước mặt Phương Nguyên và Vũ Dung. Ông ta mặc một trường bào màu đỏ trắng đan xen, dáng người thẳng tắp như thương như kiếm, ánh mắt chứa thần mang. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu. Phong lưu phóng khoáng nhưng không mất đi bá khí. Nhưng lúc này, sắc mặt của ông ta lại hiện lên sự phiền muộn. Đây chính là cổ tiên vang danh khắp Trung Châu, trụ cột của Linh Duyên Trai, cổ tiên thất chuyển âm đạo, có được chiến lực bát chuyển Phượng Cửu Ca. Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Vũ Dung và Phương Nguyên không tránh khỏi kinh ngạc. Tướng mạo và sự tích về Phượng Cửu Ca đã sớm truyền khắp năm vực. Vì thế, mặc dù Vũ Dung chỉ là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Phượng Cửu Ca, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng nhận ra được người này. Dù sao, là cổ tiên thất chuyển nhưng lại có được chiến lực bát chuyển. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu ngàn năm mới có một người. Nếu không nhờ thân phận liễu quán nhất của Phương Nguyên, Phượng Cửu Ca chỉ sợ đã chết rồi. Vẻ kinh ngạc trên mặt Vũ Dung nhanh chóng thu lại. Ông ta cười lạnh với Phượng Cửu Ca, cổ tiên Trung Châu cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Rất tốt, rất tốt. Trong trận chiến ở mộng cảnh siêu cấp, thiên đình thu lợi nhiều nhất, cuốn gói tất cả tiên cổ của chính đạo Nam Cương mang đi. Lúc này, Phượng Cửu Ca bị ảnh hưởng, rước lấy địch ý của Vũ Dung. Ánh mắt của Phương Nguyên cũng tập trung trên người Phượng Cửu Ca. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phượng Cửu Ca. 500 năm trước, hắn đã sớm khắc sâu tướng mạo của Phượng Cửu Ca vào trong lòng. Cũng không còn cách nào, trong loạn chiến năm vực, Phượng Cửu Ca bạo phát hào quang, thậm chí còn che khuất cổ tiên bát chuyển bình thường. Đáng tiếc, cuối cùng ông ta lại chết trong phúc địa Lan Gia. Ông chết đã dẫn đến một cơn sóng to gió lớn, khiến Trung Châu rung chuyển, lại càng làm cho bốn vực khác vui mừng không xiết. Trùng sinh đến hiện tại, Phương Nguyên cũng đã gặp Phượng Cửu Ca. Bên trong không gian chân truyền đạo thiên kỳ lạ ở Cốc Lạc Phách, Phương Nguyên trời xuôi đất khiến đã cứu Phượng Cửu Ca một mạng. Ban đầu, ông bị Tần Bách Thắng tự sát mà chết trong không gian kỳ lạ của chân truyền đạo thiên, nhưng sau khi Phương Nguyên trùng sinh, tất cả đã thay đổi. Đứng ở góc độ này mà xem, mặc dù Phương Nguyên vô tâm vô ý nhưng hắn đích thật là ân nhân cứu mạng của Phượng Cửu Ca. Nhưng ân nhân cứu mạng thì như thế nào? Trên thế gian này, chuyện lấy oán trả ơn còn ít sao? Phương Nguyên nhìn Phượng Cửu Ca, không dám có chút chủ quan, quát lạnh, Phượng Cửu Ca, ngươi chính là người Thiên Đình an bài đánh lén ta sao? Phượng Cửu Ca nhìn Vũ Dung, sau đó quay sang nhìn Phương Nguyên. Một lần nữa nhìn thấy Phương Nguyên. Trong tình huống này, khiến Phượng Cửu Ca không khỏi cảm khái. Phương Nguyên tiến bộ quá nhanh. Lần đầu tiên, khi Phượng Cửu Ca mới biết Phương Nguyên, hắn là người tranh đoạt cơ duyên của Phượng Kim Hoàng, trở thành chủ của Phúc Địa Hồ Tiên. Phượng Cửu Ca vì con gái mới biết được tính danh của Phương Nguyên. Nhưng ông không để trong lòng. Vì sao? Bởi vì lúc đó, Phương Nguyên chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Tiên phàm giống như trời và đất. Hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Thậm chí có thể nói như vậy, có thể khiến cổ tiên như Phượng Cửu Ca chú ý, đây chính là vinh quang rất lớn cho phàm nhân như Phương Nguyên. Nhưng chuyện sau đó đã vượt quá dự kiến của Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên gây ra đại án, nhiều lần làm hại thế gian, thân phận của hắn bị lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn là thiên ngoại chi ma, có được Xuân Thu Thiền, còn kế thừa chân truyền Cự Dương, khiến thế nhân phải sợ hãi, tán phục. Nhất là Phương Nguyên tiến bộ quá nhanh, từ phàm trở thành tiên, rồi lại trở thành cổ tiên cường giả, giống như chuyện một lần là xong. Có rất nhiều cổ tiên cố gắng rất nhiều năm đều không đạt được thành quả như thế. Nhưng Phương Nguyên lại đạt được dễ như trở bàn tay. Lần gặp nhau chính thức đầu tiên. Phượng Cửu Ca lại được Phương Nguyên cứu một mạng. Phương Nguyên thuận thế kế thừa một trong những chân truyền đạo thiên là Quỷ Không Hay, sau đó trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên lại càng phát huy tác dụng quan trọng cực lớn. Không nghĩ đến Liễu Quán Nhất cũng là Phương Nguyên. Đại thời đại đến, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Phương Nguyên chính là một ngôi sao lấp lánh nhất. Khi gặp lại Phương Nguyên, Phượng Cửu Ca dùng ánh mắt dò xét, đồng thời còn đưa ra đánh giá. Cùng lúc đó, ông ta cười khổ lên tiếng, ta một đường từ Trung Châu đến đây, chỉ vì muốn đuổi theo tiên cổ đạo thiên ma tôn từng dùng. Vô tình bắt gặp chuyện này. Nói như vậy, ông ta không phải người Thiên Đình điều động. Phương Nguyên lập tức cau mày. Dựa theo tính cách và phong cách hành sự của Phượng Cửu Ca, ông ta không cần thiết phải lừa gạt Phương Nguyên. Chương 1994, bây giờ cũng là Phượng Cửu Ca, hai, Vũ Dung lại không tin, cười lạnh, không nghĩ đến Phượng Cửu Ca lại có mặt giả dối như vậy. Khi ta thi triển sát chiêu chiến trường, nếu ngươi không muốn lẫn vào việc này, ngươi tuyệt đối có thể nhẹ nhõm rút đi, sẽ không bị chiến trường bao phủ. Phượng Cửu Ca gật đầu, không sai, là ta chủ động đến, bởi vì ta còn thiếu Phương Nguyên một mạng. Nếu không gặp thì còn được, nhưng đã gặp thì phải ra tay giúp đỡ. Cái gì? Vũ Dung kinh ngạc. Phương Nguyên nghe xong cũng ngây người. Vũ Dung khó tin hỏi ngược lại, vừa nãy ta có nghe lầm không? Ngươi thiếu hắn một mạng. Cho nên ngươi muốn trợ giúp hắn. Ha ha. Vũ Dung cười ha hả. Phượng Cửu Ca là cổ tiên Trung Châu, người của 10 đại cổ phái, ai cũng cho rằng trong tương lai ông ta nhất định sẽ trở thành thành viên của Thiên Đình. Nhưng ông ta lại muốn cứu Phương Nguyên. Phương Nguyên là ai? Thiên ngoại chi ma, ma đầu tặc tử đứng hàng đầu trong bản tru ma của Thiên Đình. Phượng Cửu Ca lại muốn ra tay cứu Phương Nguyên. Đây quả thật là chuyện cười. Không chỉ Vũ Dung cười to, ngay cả khóe miệng Phượng Cửu Ca cũng nhếch lên nụ cười. Vũ Dung nhìn thấy Phượng Cửu Ca mỉm cười, tiếng cười của ông ta dừng lại. Sắc mặt dần chuyển thành nghiêm túc. Ông ta biết, Phượng Cửu Ca nói thật. Người này quả thật điên rồi. Một cổ tiên chính đạo lại muốn ra tay trợ giúp tặc tử ma đạo. Phượng Cửu Ca tuyệt không phải cổ tiên chính đạo bình thường. Ông là cự tinh chính đạo. Mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng thế nhân đã xem ông như một vị đại năng bát chuyển. Danh vọng của ông ở Trung Châu, thậm chí năm vực là rất lớn. Còn Phương Nguyên thì cũng không phải người trong ma đạo bình thường. Mấy năm qua, tên tuổi của hắn nổi nhất trong toàn bộ thiên hạ. Hắn là thiên ngoại chi ma, có Xuân Thu Thiền, Song Nghịch Lưu. chân truyền Cự Dương, chân truyền Đạo Thiên. Hắn dưới mắt 10 đại cổ phái Trung Châu cướp đi Phúc Địa Hồ Tiên. Sau đó, hắn lại phá hủy lầu Chân Dương 88 gốc ở Bắc Nguyên, đến Nam Cương phá hỏng đại kế nghịch thiên của U Hồn Ma Tôn, tranh đoạt thành quả thắng lợi. Gần đây, hắn lại thành công xâm nhập Vũ Gia. Sau cuộc đại chiến mộng cảnh, hắn đã trở thành chủ của Ảnh Tông. Phượng Cửu Ca muốn ra tay giúp đỡ người như Phương Nguyên. Vũ Dung cũng là cổ tiên chính đạo. Mấy chuyện này, ông ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ lại, ngay cả Phương Nguyên cứu ông ta một mạng. Bảo ông ta ra tay giúp đỡ Phương Nguyên, áp lực này lớn đến cỡ nào? Áp lực đó không những đến từ phía ông ta, mà còn đến từ vợ con, môn phái ông ta, Thiên Đình Trung Châu, thậm chí cổ tiên khắp thiên hạ. Không, Phượng Cửu Ca khác với ta. Hắn ta không phải đường đường chính chính xuất thân từ chính đạo. Trước đó, hắn ta chính là cổ tiên ma đạo. Vũ Dung bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ma đạo tặc tử quả nhiên điên cuồng, khó mà thuyết phục. Vũ Dung tức giận trong lòng. Phương Nguyên lại nhớ đến cuộc đời của Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca trước kia chỉ là một ẩn tu không đáng chú ý. Một chút danh tiếng cũng không có. Ông chuyên tu âm đạo, quyết chí không đổi. Có một lần, ông đang hát vang bên trong một sơn cốc vô danh, dẫn đến hai vị cổ tiên khác hát đối. Lúc đó đang là ban đêm, trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ, thổi vào mặt hồ bên trong sơn cốc. Ba vị cổ tiên phụ sướng, thời gian trôi qua rất nhanh, hát một lèo đến bình minh. Ba vị cổ tiên ngừng hát, không khỏi cười to. Mấy năm sau, Phượng Cửu Ca mới biết được tính danh và lai lịch của hai người này. Lúc đó, trong giới cổ tiên Trung Châu thịnh truyền, hai người tranh đoạt một con tiên cổ thất chuyển của Hắc Thiên Tự, bị 10 đại cổ phái Trung Châu liên thủ đuổi bắt. Phượng Cửu Ca lập tức khởi hành đến tương trợ. Hai vị cổ tiên kia vốn cùng đường mạc lộ, chúng bạn xa lánh, nhìn thấy Phượng Cửu Ca đến giúp, vừa cảm động lại vừa cảm thấy kỳ quái, liền hỏi vì sao Phượng Cửu Ca lại làm như vậy. Phượng Cửu Ca đáp, mấy năm trước, ta và hai vị hát đối. Ta hát trăng sáng, hai vị tiên hữu một hát núi xanh, một hát bạch hồ. Thanh phong minh nguyệt chiếu lòng người. Có thể hát ra tiếng hát đó, sao có thể là người ham tiên cổ được? Ta tin tưởng hai vị tiên hữu. Hai người kia nghe xong, cảm động đến rơi lệ. Một người nói, cảm ơn tiên hữu đã hiểu cho chúng ta. Con tiên cổ thất chuyển này vốn hai người chúng ta có được từ trong một chân truyền, không nghĩ đến lại bị Hắc Thiên Tự vu cáo. Hắc Thiên Tự là một trong 10 đại cổ phái. Họ nói gì, không phải do người khác tin hay không? Một người thì khuyên Phượng Cửu Ca, tiên hữu, chúng ta chỉ hát với nhau một ca khúc. Hai người chúng ta đã chọc vào họa sát thân, mất hy vọng trốn thoát. Tiên hữu đi nhanh đi, bây giờ vẫn còn kịp. Phượng Cửu Ca lại lắc đầu, khăng khăng muốn ở lại tương trợ. Hai người vội la lên, nếu tiên hữu không đi, chỉ sợ cũng sẽ bị vu cáo thành ma đầu. Phượng Cửu Ca cười nói, ma hay không ma? Chính đáng hay không, trời đất sẽ hiểu Phượng Cửu Ca. Có đi hay không, ở hay không, sinh tử đều nằm trong lòng ta. Hai vị cổ tiên kia cảm động đến rơi lệ. Lúc đó Phượng Cửu Ca không nổi tiếng, nhưng sau đó ông đánh bại cổ tiên Hắc Thiên Tự, 5 lần 7 lượt, lần nào cũng thắng, sự việc càng náo càng lớn. 9 đại cổ phái nghe thấy, vội lên tiếng ủng hộ Hắc Thiên Tự, dẫn đến áp lực dư luận rất lớn. Phượng Cửu Ca quyết định muốn khiêu chiến anh kiệt Trung Châu, hành tẩu thiên hạ. Người do 10 đại phái điều động liên tiếp bại trận, không thể không liên thủ kháng địch. Phượng Cửu Ca ngang nhiên không sợ. Một đường liên chiến 3.000 vạn dặm, thay đổi binh phong, trảo đảo Hoàng Long, đánh 10 đại phái mình đầy bụi đất, hỗn loạn tưng bừng, không thể làm gì. Cuối cùng, Linh Duyên Trai ra tay. Tiên tử đương đại Bạch Tình dùng tình cảm hóa Phượng Cửu Ca, khiến ông trở thành thành viên của Linh Duyên Trai. Ngày xưa, Phượng Cửu Ca chỉ vì một lần hát đối mà xả thân trợ giúp hai vị cổ tiên không quen biết, bị vu khống thành ma đạo tặc tử. Như vậy hiện tại, vì sao Phượng Cửu Ca lại không trợ giúp ma đầu Phương Nguyên chứ? Nhất là Phương Nguyên còn là ân nhân cứu mạng của ông. Phượng Cửu Ca trước đó vẫn là Phượng Cửu Ca bây giờ. Phương Nguyên bỗng nhiên hiểu ra tiếng thở dài của Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đã sớm muốn ra tay cứu Phương Nguyên, nhưng vì cân nhắc đến tình huống của vợ con, của bản thân mình, cho nên ông mới định âm thầm ra tay. Đáng tiếc, hành tung của ông đã bị Vũ Dung phát hiện. Điều này khiến cho Phượng Cửu Ca không thể không đưa ra lựa chọn. Giống như lựa chọn mà ông đã làm trước đó. Ông đã có sự lựa chọn giống nhau. Ma hay không ma, chính đáng hay không chính đáng, trời đất tất hiểu Phượng Cửu Ca. Có đi hay không, ở hay không, sinh tử đều nằm trong lòng ta. Ma đạo, chính đạo, hai trận doanh, hai thân phận đều không thể câu thúc Phượng Cửu Ca ta. Đi hay ở, đối với Phượng Cửu Ca ta mà nói, đi chính là tâm ta chết, lưu lại mới là tâm ta sinh. Mọi thứ dựa vào bản tâm. Ta chính là ta. Ta chính là Phượng Cửu Ca. Vẫn luôn là Phượng Cửu Ca. Chương 1995, Phương Phượng chiến Vũ Dung, 1, ha ha ha. Bên trong chiến trường sát chiêu tiên đạo, Vũ Dung bỗng nhiên cười to. Trong tiếng cười tràn ngập sự tức giận. Hiển nhiên, ông ta vô cùng tức giận với việc Phượng Cửu Ca chiến Phương Nguyên. Được. Rất tốt. Mặc dù hai vị đều là cổ tiên thất chuyển, nhưng lại có chiến lực bát chuyển. Hôm nay ta sẽ lãnh giáo một chút xem công lực của hai ngươi đến cỡ nào. Cổ tiên bát chuyển kiêu ngạo, còn có tự tin, khiến cho sát ý trong lòng ngực càng thêm tràn đầy. Ông ta tuyệt không tin mình thất bại. Cho dù lấy một địch hai thì như thế nào? Vũ Dung ông ta là cổ tiên bát chuyển. Còn đối phương chẳng qua chỉ là hai thất chuyển mà thôi. Khoảng cách giữa thất chuyển và bát chuyển, sao có thể tùy tiện vượt qua? Huống chi, ông ta còn có một tiên cổ phòng trong tay. Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, tiên cổ phòng bát chuyển. Cổ tiên bát chuyển, cộng với tiên cổ phòng bát chuyển, làm sao mà bại? Vũ Dung nghĩ không ra lý do mình sẽ thất bại. Khi khai chiến, không khí lập tức khẩn trương hẳn lên. Phượng Cửu Ca chậm rãi bay về phía Vũ Dung, cũng không quay đầu lại, nói với Phương Nguyên, ngươi đã từng cứu ta một mạng, bây giờ ta trả lại ngươi một mạng. Hiện tại, ngươi hãy đi đi. Có thể đột phá khỏi chỗ này để chạy thoát hay không? Còn phải xem tạo hóa của ngươi. Phương Nguyên kinh ngạc. Nhìn biểu hiện này, Phượng Cửu Ca cũng không phải muốn hắn liên thủ mà là một mình độc đấu Vũ Dung. Được. Phương Nguyên lập tức lùi lại một nơi hẻo lánh. Hắn là ai chứ? Làm sao có tiện nghi mà không chiếm? Nhìn thấy Phượng Cửu Ca một thân một mình, trong lòng Vũ Dung hiện lên sự tán thưởng, lên tiếng nói, được, vậy để ta thử một lần thiên kiêu nghe tiếng đã lâu của Trung Châu. Nói xong, ông ta chủ động thu lại tiên cổ phòng Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Tiên cổ phòng này là vương bài của ông ta. Nó được cấu thành từ một số tiên cổ bát chuyển. Vì thế tiêu hao tiên nguyên rất lớn. Trước đó Vũ Dung vì bố cục, đuổi theo Phương Nguyên mà thúc giục đã lâu. Lần này, Vũ Dung chủ động cất tiên cổ phòng vào trong tiên khiếu. Giống như thần kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, đối thủ vĩnh viễn sẽ không biết Vũ Dung khi nào sẽ sử dụng vương bài, trong lòng nhất định sẽ kiên kỵ, áp lực mọc thành bụi. Đồng thời cũng cho thấy sự tự tin và kiêu ngạo của Vũ Dung. Ông ta nguyện ý một mình đối chiến Phượng Cửu Ca. Chiến ý giao giạt. Cuồng phong đột nhiên nổi lên bên cạnh Vũ Dung, sau đó giảm xuống. Ánh mắt Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên đều ngưng lại. Đây là sát chiêu tiên đạo Vũ Dung thi triển. Tốc độ nhanh thật. Hơn nữa, trước đó khí tức thu liễm. Mặc kệ Phượng Cửu Ca hay là Phương Nguyên, đều không phát giác. Phượng Cửu Ca vội vàng lui lại, cẩn thận kéo khoảng cách giữa mình với Vũ Dung. Đối mặt với cổ tiên bát chuyển, ông không dám khinh thường. Nhất là sát chiêu tiên đạo, không thăm dò mà đã mạnh mẽ đâm tới thì tuyệt đối là mãn phu. Cuồng phong sụp đổ biến thành gió nhẹ. Gió nhẹ lưu chuyển không ngớt, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành những hình ảnh to lớn. Chúng rất giống người nhưng cao lớn, uy vũ, khổng lồ như voi, cơ bắp trên người cuồn cuộn. Toàn thân ánh lên màu xanh đen, miệng mọc răng nanh, đôi cánh tay tráng kiện như trụ rũ xuống dưới lòng bàn chân, toàn bộ cơ thể mọc đầy lông xanh, hai mắt đen như mực. Sát chiêu tiên đạo cương nhu phong khôi. Vũ Dung sử dụng là sáu phong khôi. Phong khôi kêu to, phát ra cuồng phong, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ người khác. Bọn chúng chia thành hai đường, một đường là ba phong khôi, không chỉ đánh tới Phượng Cửu Ca, đồng thời còn không buông tha cho Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca muốn độc đấu Vũ Dung. Vũ Dung tất có kiêu ngạo, muốn dốc hết sức đối chiến, thu thập cả hai người Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên. Phượng Cửu ca nhìn thấy diện mạo sát chiêu, mắt lóe lên tinh mang dọa người. Ông không những không lui lại mà còn giơ chưởng xả kích. Đương đương đương. Ông ta vỗ một chưởng, khẽ phát ra âm thanh hoàng chung đại lữ du dương. Sóng âm chấn động, liên tiếp đánh vào Cương Nhu Phong Khôi. Khí thế Cương Nhu Phong Khôi đang hùng hổ, bị sát chiêu của Phượng Cửu ca đánh cho thế xong ngưng lại thì không nói, lại còn liên tiếp lui về phía sau, khó mà ngăn cản, tư thế suy tàn. Nhìn thấy tình huống như vậy, con ngươi Vũ Dung và Phương Nguyên đều co lại. Bọn họ đều cảm thấy chấn kinh. Phượng Cửu ca chỉ có tu vi thất chuyển. Nhưng uy năng sát chiêu tiên đạo lại không thua gì Vũ Dung. Mặc kệ là Phương Nguyên hay Vũ Dung, đều nhìn ra được, đây cũng là nhờ đạo ngân âm đạo cực kỳ đậm trên người Phượng Cửu ca. Không nghĩ đến đạo ngân âm đạo lại được tích lũy trên người ông ta nhiều đến như thế, gần bằng Vũ Dung. Cuối cùng, ông ta đã tu luyện như thế nào? Phương Nguyên đứng từ xa quan chiến, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn sở dĩ có thể đối chiến với cổ tiên bát chuyển là nhờ sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng Phượng Cửu ca có thể đối kháng với cổ tiên bát chuyển là vì ông có được nội tình đạo ngân âm đạo cực kỳ hùng hậu. Giữa hai thứ này, tất nhiên Phương Nguyên phải yếu hơn Phượng Cửu ca một bậc. Rốt cuộc Phượng Cửu ca đã tu hành như thế nào mà có được nội tình như thế? Khó trách năm đó ông lại có lực kháng 10 đại phái Trung Châu, còn có lòng tin có thể đối phó Vũ Dung. Rốt cuộc là ông ấy có được nội tình như thế hay là dựa vào một thủ đoạn khẩn cấp, không thể kéo dài? Phương Nguyên suy nghĩ. Đương nhiên, tâm tư chủ yếu nhất của hắn vẫn là sát chiêu chiến trường tiên đạo của Vũ Dung và sát chiêu tỏa phong, không ngừng phân tích, thôi diễn. Cùng lúc đó, mấy vị cổ tiên ảnh tông bên trong tiên khiếu của hắn cũng đang cố gắng. Bóp bóp bóp. Vũ Dung thấy Cương Nhu Phong Khôi thất bại, một lần nữa thôi động một sát chiêu khác. Trong tay ông ta cầm một phong tiên thon dài, không ngừng quật xuống. Phong tiên có chiều dài giống như vô hạn, tùy thời co vào, tùy thời đánh ra. Mỗi một kích đều đánh tan không khí, đánh ra từng âm thanh bạo hưởng thâm thúy. Phượng Cửu ca không chút yếu thế, tay trái vỗ một cái, đối phó Cương Nhu Phong Khôi, còn tay phải thì nắm lại đối kháng phong tiên. Bàn tay trái của ông đánh vào không khí. Mỗi một chưởng sẽ nương theo tiếng chuông du dương. Tay phải của ông ta đảo về phía trước. Mỗi một quyền đều bộc phát tiếng nổ lôi đình như trống trận. Đương đương đương. Rầm rầm rầm. Nhất thời, Phượng Cửu ca và Vũ Dung đối công, đánh rất sinh động, hoàn toàn không yếu thế. Khiến cho Phương Nguyên nhìn đến ngây ngốc. Nguyên nhân chủ yếu là vì đạo ngân của Phượng Cửu ca hoàn toàn không thua kém cổ tiên bát chuyển Vũ Dung. Ông tu luyện được như thế đã trái với lẽ thường của giới cổ tiên tu hành. Nên biết rằng, sự khác biệt lớn nhất giữa cổ tiên thất chuyển và bát chuyển chính là đạo ngân nhiều ít ra sao. Sau một đợt địa tai, bình quân có thể giúp cho cổ tiên thu được 250 đạo ngân. Một trận thiên kiếp là 750 đạo ngân. Một trận hạo kiếp là 7.250 đạo ngân. Một trận vạn kiếp là 86.750 đạo ngân. Chương 1996, Phương Phượng chiến Vũ Dung, 2, cổ tiên thất chuyển và bát chuyển, đạo ngân bình thường chênh lệch rất lớn. Cổ tiên cửu chuyển và bát chuyển, chênh lệch lại giống như trời và đất. Đây chính là lý do vì sao cửu chuyển vô địch thiên hạ. Còn cổ tiên bát chuyển, đa số sẽ nghiền ép thất chuyển. Cổ tiên tu càng về cuối, mức độ tăng trưởng đạo ngân lại càng khó tưởng tượng. Mặc dù nguyên nhân mọi người đều biết, nhưng muốn bắt đầu từ hướng này, quả thật rất khó. Ý nghĩa, số lượng và chất lượng độ kiếp của cổ tiên bát chuyển đều cao hơn so với thất chuyển. Khi ở cảnh giới thất chuyển đã có được nội tình đạo ngân cổ tiên bát chuyển. Khả năng này dường như không thực hiện được. Nếu không phải như vậy, trong giới cổ tiên đã sớm có ví dụ thất chuyển đối kháng được bát chuyển, đồng thời chỗ nào cũng có. Nhưng Phượng Cửu ca lại làm được. Nếu ông ấy tạm thời bộc phát, khiến cho số lượng đạo ngân tăng vọt, điều này còn dễ dàng tiếp nhận được một chút. Nếu từ đầu đến cuối đã có được tích lũy đạo ngân nhiều như thế, quả thật quá kinh khủng. Phương Nguyên vừa quan chiến vừa bình luận trong lòng. Vũ Dung thấy Phượng Cửu ca có thể bất phân thắng bại với mình, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn bình tĩnh hơn. Được, không hổ danh là Phượng Cửu ca. Như vậy, ngươi hãy tiếp chiêu này của ta như thế nào? Nói xong, Vũ Dung điểm một ngón tay ra. Đầu ngón tay của ông ta nhắm ngay Phượng Cửu Ca. Leng keng một tiếng. Một con tiểu trùng xanh đen từ đầu ngón tay ông ta bắn ra. Tốc độ tiểu trùng cực nhanh, thẳng tắp phóng về phía Phượng Cửu Ca. Trên đường bay, nó bỗng nhiên phồng lớn, cơ thể nhanh chóng bành trướng. Một thước, năm thước, một trượng, năm trượng, 15 trượng. Sau thời gian mấy hát ơi thở, nó hóa thành một con phong long hung ác dài 22 trượng, dương nanh múa vuốt, rất muốn nuốt Phượng Cửu Ca vào bụng. Đây là sát chiêu tiên đạo sở trường của Vũ Dung, chỉ phong long. Phượng Cửu Ca nhìn thấy, con ngươi co rụt lại, sau đó cơ thể như điện lui nhanh về phía sau. Quy năng của chỉ phong long bàn bạc, Phượng Cửu Ca khó mà đối kháng, đành phải lựa chọn lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, tiến hành du kích chiến. Cũng không còn cách nào. Bởi vì sát chiêu chỉ phong long của Vũ Dung lấy tiên cổ bát chuyển làm hạch tâm. Tích lũy đạo ngân của Phượng Cửu Ca không khác gì Vũ Dung, chênh lệch rất nhỏ, nhưng ông lại không có tiên cổ bát chuyển trong tay. Hiện tại Vũ Dung sử dụng sát chiêu bát chuyển chỉ phong long, uy lực cực lớn. Phượng Cửu Ca khó mà dùng sát chiêu có tiên cổ thất chuyển làm hạch tâm để đối kháng. Hoặc có thể nói, chỉ có thể dùng số lượng đổi lấy chất lượng. Phượng Cửu Ca chính là chủ ý này. Ông vừa lui lại vừa không ngừng ra quyền xuất chưởng, dùng lần lượt sát chiêu thất chuyển, dùng số lượng tăng dần tận lực suy yếu chỉ phong long, sau đó tiêu hao nó gần như không còn. Nhưng phương pháp này khiến cho tiên nguyên hồng tảo của Phượng Cửu Ca tiêu hao kịch liệt. Trái lại Vũ Dung, ông ta là cổ tiên bát chuyển, có được tiên nguyên bát chuyển bạch lệ. Về phương diện tiên nguyên, Phượng Cửu Ca yếu hơn Vũ Dung. Cổ tiên bát chuyển mạnh hơn thất chuyển không chỉ ở phương diện đạo ngân. Các phương diện khác cũng áp đảo thất chuyển. Tiên nguyên chỉ là một ví dụ trong đó mà thôi. Vũ Dung sử dụng chỉ phong long, lập tức phá vỡ cục diện ngang tay trước đó, ép Phượng Cửu Ca vào thế hạ phong. Sát chiêu này rất nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể nó ẩn chứa sức mạnh hung bạo, tuyệt không thể khinh thường. Phượng Cửu Ca nhận xét. Vũ Dung còn có một hậu chiêu, chính là loạn đạn nhận. Một khi dùng chiêu này, toàn bộ chỉ phong long sẽ tự bạo, hóa thành lưỡi đao vô biên, tung hoành bốn phía, uy lực phi phàm. Nó đã từng lập công bên trong cổ trận Tử Huyết Tiên Hà. Mặc dù Phượng Cửu Ca chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ phong long, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ông, còn có trực giác trí tuệ, ông mơ hồ phát hiện được Vũ Dung còn có chuẩn bị đằng sau. Nhưng mặc dù phát hiện này giúp Phượng Cửu Ca tránh được nguy hiểm nhưng lại khiến cho ông càng thêm bị động. Ông chỉ có thể rút lui, từ xa suy yếu chỉ phong long. Như vậy, ông đã tạo cơ hội và thời gian đầy đủ cho Vũ Dung tích lũy sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới. Điều này vô cùng nguy hiểm. Phượng Cửu Ca cũng biết được điều này. Đáng tiếc, tốc độ chỉ phong long quá nhanh, mang đến áp lực cho ông vô cùng lớn, cộng thêm 6 cương nhu phong khôi, Phượng Cửu Ca rất khó mà chiếu cố đến phương diện quấy nhiễu này của Vũ Dung. Phiền phức thật. Lông mày của Phượng Cửu Ca cau lại. Dựa theo tình huống này, cục diện sẽ càng thêm bất lợi cho ông. Một khi Vũ Dung thôi phát sát chiêu tiên đạo kế tiếp, tất nhiên sẽ khiến cho Phượng Cửu Ca gặp phải cục diện càng thêm khó chịu hơn. Nhưng một khắc sau đó, bỗng một thân hình như điện xạ bay đến, tham gia chiến trường. Oanh! Chỉ phong long trực tiếp đâm vào thân Phương Nguyên. Sau đó, lập tức bị ấn hộ thân nghịch lưu bắn ngược trở lại. Chỉ phong long làm Phượng Cửu Ca phải bối rối gào thét lên, phản phệ trở lại Vũ Dung. Vũ Dung còn đang thôi động sát chiêu, lông mày cau chặt lại. Giỏi cho một chiêu ấn hộ thân nghịch lưu. Lần này đến phiên Phượng Cửu Ca lau mắt mà nhìn Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu vừa xuất hiện, lập tức phát huy tác dụng. Chỉ phong long phản phệ Vũ Dung. Vũ Dung gào to một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát một luồng khí thế mạnh mẽ. Sát chiêu tiên đạo ông ta thôi động đã lâu, rốt cuộc đã bộc phát ra. Âm phong quỷ liêm trảo. Ông ta đưa tay phải ra. Năm ngón tay có thành trảo chụp vào chỉ phong long. Gần như trong nháy mắt, một quỷ trảo to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên người chỉ phong long, một cách đột ngột, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào. Hoàn toàn do âm phong tạo thành quỷ trảo, to lớn vô cùng, một phát bắt được chỉ phong phong đơn giản như bắt một con giun. Quỷ trảo đen nhánh, đầu ngón tay rất dài, vô cùng sắc bén, quả thật giống như năm thanh liêm đao. lúc này nắm lại, rất có hung lệ của các thần đồ tiên. Chỉ Phong Long kêu lên, giãy dụa gào thét dưới vuốt trảo. Sau mấy hơi thở, nó hoàn toàn sụp đổ, hóa thành từng cơn gió, sau đó tiêu tán. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Phượng Cửu Ca không khỏi ngưng lại. Chỉ Phong Long là sát chiêu bát chuyển, nhưng âm phong quỷ liêm trảo của Vũ Dung uy lực lại bao trùm phía trên. Nếu một trảo này chập trúng Phượng Cửu Ca, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu Phương Nguyên không phải kịp thời nhúng tay, lúc này Phượng Cửu Ca chẳng những bị Chỉ Phong Long truy kích mà còn đứng trước công kích của âm phong quỷ liêm trảo, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Vũ Dung cũng không dễ nhìn. Âm phong quỷ liêm trảo thôi động cả nửa ngày chính là muốn đối phó Phượng Cửu Ca, đánh bại ông ta. Nhưng sau khi Phương Nguyên nhúng tay vào, khiến ông ta không những phải đối phó với Chỉ Phong Long mà còn lãng phí một sát chiêu. Trên thực tế, âm phong quỷ liêm trảo cũng không chỉ có uy năng như trước mắt. Nó còn có biến hóa tiếp theo, có tên là âm phong tác, có thể cầm nã cổ tiên. Chương 1997, Tứ Thanh Tứ Biến Phong. Dù sao Phượng Cửu Ca cũng nổi tiếng một phương. Vũ Dung tốn rất nhiều tinh lực và tiên nguyên, ấp ủ âm phong quỷ liêm trảo, chính là muốn bắt sống Phượng Cửu Ca. Một khi ông ta đạt được mục đích, ông ta sẽ có thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, nhân vật như Phượng Cửu Ca, nếu Vũ Dung bắt sống được, uy vọng bản thân sẽ được đề cao, đồng thời còn có ảnh hưởng to lớn đối với chính đạo Nam Cương. Tiếp theo, không giết Phượng Cửu Ca mà chỉ là bắt sống, không đến mức trở mặt với Trung Châu, Thiên Đình. Cuối cùng, bắt được Phượng Cửu Ca, Vũ Dung hoàn toàn có thể lợi dụng Phượng Cửu Ca. Không chỉ vơ hết chất béo trên người Phượng Cửu Ca mà còn áp chế Linh Duyên Trai, thậm chí là Thiên Đình. Nếu có thể thỏa hiệp với Thiên Đình, giao ra những tiên cổ bày trận của Nam Cương, dù chỉ là một phần, danh vọng của Vũ Dung trong toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương chắc chắn sẽ tăng vọt trước nay chưa từng có. Thậm chí có thể trực tiếp ổn định địa vị đệ nhất chính đạo trong giới cổ tiên Nam Cương của Vũ gia. Nhưng bây giờ, bởi vì Phương Nguyên làm rối, dẫn đến tính toán của Vũ Dung bị thất bại. Hai người này, nếu ta dùng sát chiêu thất chuyển bình thường, Phượng Cửu Ca hoàn toàn có thể chống cự. Thậm chí phản công. Nếu dùng sát chiêu bát chuyển, mặc dù có thể đánh lui Phượng Cửu Ca, ép hắn ta vào thế hạ phong nhưng lại đụng phải ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên. Một khi bị phản vệ, người thua thiệt sẽ là ta. Vũ Dung nhìn qua trước mắt, khóe mắt không khỏi rung lên. Khó giải quyết. Ông ta rõ ràng cảm thấy có chút phiền toái. Đơn độc đối mặt Phương Nguyên, Vũ Dung có thể xem hắn như đống cát mà đánh, hoàn toàn ở vào thế chủ động. Còn đơn độc đối chiến với Phượng Cửu Ca, Vũ Dung cũng có thể cường thế áp bách. Nhưng đối mặt với hai người liên thủ, Vũ Dung cảm nhận được rất khó giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn phá giải ấn hộ thân nghịch lưu, hy vọng không lớn. Dù sao đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy chiêu này, mà bản thân ta lại không phải cổ tiên trí đạo. Có lẽ Thiên Đình, Trường Sinh Thiên có kinh nghiệm, nói không chừng đã tiến hành nghiên cứu đối phó ấn hộ thân nghịch lưu. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là tiếp tục không ngừng oanh kích, khiến hai người này mệt mỏi ứng đối, từ đó xuất hiện sơ hở rồi áp dụng chém giết. Không có chiến cơ, vậy thì tự mình tạo chiến cơ. Nghĩ đến đây, Vũ Dung bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên. Ông ta biến mất rồi. Phương Nguyên nhìn Phượng Cửu Ca. Vũ Dung lấy lui làm tiếng, thủ đoạn điều tra của Phương Nguyên hoàn toàn không cách nào phát hiện ra chân thân của Vũ Dung. Phượng Cửu Ca lắc đầu, dường như ông ta mượn chiến trường này để biến mất. Ông cũng chỉ mơ hồ điều tra được đại khái mà thôi. Phượng Cửu Ca vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường đột nhiên phát sinh dị biến. Vù vù vù. Cuồng phong trống rỗng, không ngừng gào thét, giống như đàn rắn vô hình đang di chuyển bên trong chiến trường. Sau đó, phong nhận ngưng kết mà ra. Từng luồng phong nhận mang theo uy năng sắc bén của sát chiêu đánh tới Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên. Đến hay lắm. Phương Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiên y trên người bồng bềnh, bay thẳng đi. Phong nhận linh hoạt vòng qua hắn, tập trung vọt đến chỗ Phượng Cửu Ca. Hiển nhiên, Vũ Dung muốn diệt trừ Phượng Cửu Ca trước, sau đó sẽ đối phó Phương Nguyên. Lựa chọn này rất sáng suốt. Bởi vì chỉ có Phượng Cửu Ca mới có năng lực phản công. Chỉ cần ông ta chết đi hoặc bị bắt, Phương Nguyên chỉ có ấn hộ thân nghịch lưu, có thể làm được gì? Phượng Cửu Ca nhìn thấy, không khỏi cười sang sảng, thú vị, tưởng ta là quả hồng mềm à. Giọng điệu cũng không phẫn nộ, ngược lại còn vui vẻ và tò mò. Đây là thứ mà ông chưa bao giờ thể nghiệm. Lúc này, Phượng Cửu Ca quyền chưởng giao kích, đánh vỡ từng luồng phong nhận. Nhưng sau khi phong nhận bị hủy đi, lại hóa thành một cơn gió lớn, gào thét quyển tịch, ngưng tụ thành một luồng phong nhận hoàn toàn mới. Phong nhận không chỉ rã rích không dứt, mà số lượng ngày càng nhiều hơn. Phượng Cửu Ca không dám để cho đám phong nhận chạm vào người, tận lực đánh tan bọn chúng, nhưng cứ như vậy lại khiến ông rơi vào hoàn cảnh bị động. Phương Nguyên tiến lên trợ giúp. Lần này, Phương Nguyên chỉ ở quanh quẩn bên cạnh Phượng Cửu Ca. Rất nhiều phong nhận đánh vào người Phương Nguyên. Lập tức bắn ngược ra ngoài. Nhưng phong nhận không phản vệ Vũ Dung mà trực tiếp đánh vào mảnh chiến trường. Thì ra, mặc dù Vũ Dung là người phát động, khống chế sát chiêu chiến trường, nhưng vẫn còn cách một khoảng so với việc thi triển công kích. Vũ Dung thành hắc thủ đằng sau, trái lại ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên chỉ phản vệ một tầng, cho nên phong nhận chỉ có thể gây phiền phức cho chiến trường. Vũ Dung tìm phục tại nơi hẻo lánh nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vui mừng, càng ra sức thôi động sát chiêu chiến trường. Phương Nguyên bị động phòng thủ. Một lát sau, lông mày của hắn cau chặt. Phượng Cửu Ca có Phương Nguyên bảo vệ, tình huống đã sớm chuyển biến tốt. Ông suy nghĩ một lát, phá vỡ im lặng, truyền âm cho Phương Nguyên, ngươi bảo vệ ta chu toàn, ta sẽ thôi động một phương pháp có thể hủy đi chiến trường này. Phương Nguyên ngay ra một lúc, chợt đồng ý, trước đó, hắn đã sớm tính được sát chiêu chiến trường này rất khó mà phá giải. Dựa vào thực lực và tạo nghệ của hắn, rất khó mà có được hiệu quả, ngược lại chi bằng đợi tỏa phong biến mất, để đám người Bạch Ngưng băng ra ngoài, dùng tứ thông bát đạt trực tiếp rút lui khỏi chiến trường này. Như vậy, hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Nhưng bỏ mặc cho Phượng Cửu Ca và Vũ Dung chiến đấu, Vũ Dung sẽ chiếm thượng phong, áp chế Phượng Cửu Ca. Đến lúc đó ông ta sẽ rảnh tay giải quyết Phương Nguyên. Tuy Phượng Cửu Ca có chiến lực bát chuyển nhưng cuối cùng cũng vẫn là tu vi thất chuyển. Cho nên Phương Nguyên mới trợ trận. Phượng Cửu Ca bắt đầu thôi động sát chiêu, không phản kháng, giao việc bảo vệ cho Phương Nguyên. Sự tin tưởng này khiến Phương Nguyên phải kinh ngạc. Vũ Dung nhìn thấy, thôi động sát chiêu chiến trường nhanh hơn một phần. Phong nhận không làm gì được hai người Phương Nguyên, toàn bộ chiến trường phát sinh thay đổi. Bắt đầu phát ra tiếng sấm. Tiếng sấm này vô cùng đặc biệt. Tiếng sấm bình thường không phải đùng đùng thì là đoạn đoạn như pháo nổ. Còn tiếng sấm này lại giòn tan, giống như gõ vào một ống tre lớn trăm năm trở nên. Sau mấy hơi thở, lôi quang lấp lóe, đánh tới hai người Phương Nguyên. Cẩn thận, đây chính là chính thanh bích lôi. Phượng Cửu Ca nhắc nhở. Chính thanh bích lôi chỉ to bằng nắm đấm nhưng tốc độ lại cực nhanh, phát ra thanh mang chướng mắt, khiến Phương Nguyên không khỏi nhắm hai mắt lại. Hắn vội vàng thôi động thủ đoạn biến hóa, chuyển mắt mình thành long đồng, lúc này mới ngăn cản được lôi quang chói mắt. Phương Nguyên thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, tập trung rất nhiều tinh thần, lại không thể sử dụng kiếm dao biến thượng cổ, nhưng thay đổi đôi mắt, chút thủ đoạn đó vẫn có thể làm được. Chính thanh bích lôi nện như điên tới, Phương Nguyên trực tiếp động thân nghênh tiếp. Bích lôi đánh vào người hắn, lại nghịch phản, không ngừng phá hư chiến trường. Chương 1998, một khúc ly ca bức lui Vũ Dung, một, cũng có bích lôi vòng qua đánh tới Phượng Cửu Ca. Nhưng bích lôi này vừa mới đến gần Phượng Cửu Ca, bỗng nhiên bị trừ khử. Phượng Cửu Ca ấp ủ sát chiêu, đương nhiên sẽ không tin tưởng toàn bộ Phương Nguyên, bản thân đã sớm sử dụng thủ đoạn phòng hộ. Phương Nguyên nhìn thấy, phòng thủ càng thêm tích cực, ung dung, nhiều lần chủ động xuất kích. Vũ Dung thấy sấm sét không được, lập tức thay đổi chiến trường, lôi đình biến mất, cuồng phong yếu bớt, từng giọt nước xanh tươi động lòng người bồng bềnh tập trung thành một luồng mưa phùn, một lần nữa đánh tới. Đây là Ngọc Thanh Tích Phong, càng phải cẩn thận. Phượng Cửu Ca nhắc nhở lần nữa. Giọt nước này giống như gió bay lả tả trên người Phương Nguyên, vẫn bị nghịch phản. Phương Nguyên bình yên vô sự, vững chắc như núi. Nhưng bên phía Phượng Cửu Ca lại gặp phải phiền phức. Trong quá trình Ngọc Thanh Tích Phong tiếp cận ông ta, không ngừng biến mất, nhưng vẫn có không ít giọt rơi xuống người Phượng Cửu Ca. Trên người Phượng Cửu Ca cũng có thủ đoạn phòng hộ. mỗi một giọt rơi xuống lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giọt mưa dày đặc, cơ thể Phượng Cửu Ca giống như hóa thành một nhạc khí hình người. Tấu lên một âm thanh rất dễ nghe. Vũ Dung cười ha hả, chủ động xuất hiện, đắc thắng nói, ta còn có một chiêu biến hóa, tên là Huyền Thanh Tiên Âm. Phượng Cửu Ca, ngươi chuyên tu âm đạo, không ngại bình luận một phen đi. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường vang lên tiếng gió ngâm. Phong thanh uyển chuyển, lại rất thanh tịnh, vang vọng trong lòng Phương Nguyên. Nhất thời, tiên y trên người Phương Nguyên không ngừng chấn động, nổi lên gợn sóng. Không ổn rồi. Huyền Thanh Tiên Âm này quả nhiên lợi hại, là thế công mạnh nhất trong bốn loại biến hóa. Mặc dù ta có ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng chỉ có thể bảo vệ mình. Làm sao mà trợ giúp Phượng Cửu Ca? Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Sát chiêu chiến trường tiên đạo của Vũ Dung có tên là Tứ Thanh Tứ Biến Phong, do một vị tiên tổ bát chuyển Vũ gia sáng tạo ra, được lưu truyền đến nay. Chiêu Tứ Thanh Tứ Biến Phong có bốn loại biến hóa, theo thứ tự là Thiếu Thanh Phong Nhận, Chính Thanh Bích Lôi, Ngọc Thanh Tích Phong, và Huyền Thanh Tiên Âm. Nó chính là chiêu bài sát chiêu của Vũ gia, uy danh hiển hách, trợ giúp Vũ gia uy hiếp Nam Cương vô số năm. Bất luận là Thiếu Thanh Phong Nhận, Chính Thanh Bích Lôi hay là Ngọc Thanh Tích Phong, Huyền Thanh Tiên Âm, bản chất của những biến hóa này đều là phong đạo. Hiển nhiên, tiên tổ Vũ gia sáng tạo ra sát chiêu chiến trường tiên đạo này đã tu hành đến hoàn cảnh loại suy. Từ phong đạo mà bao hàm luôn cả kiếm đạo, lôi đạo, thủy đạo và âm đạo. Vũ Dung sử dụng chiêu này, quả nhiên hiệu quả trác tuyệt, đánh cho Phương Nguyên không thể làm gì, còn Phượng Cửu Ca thì phải gặp nguy hiểm. Huyền Thanh Tiên Âm càng lúc càng dày, tiếng nhạc trên người Phượng Cửu Ca bị áp chế đến mức không thể nghe thấy. Phương Nguyên cũng không còn biện pháp. Tiên cổ trên người hắn rất nhiều. Hoàng thú thượng cổ không phải số ít. Sát chiêu tiên đạo cũng không kém, nhưng đối mặt với cổ tiên bát chuyển Vũ Dung. Những thứ này lập tức trở nên không tin, cấp độ hoàn toàn không đủ, không lên được mặt bàn. Chỉ có ấn hộ thân nghịch lưu là có thể giúp Phương Nguyên duy trì thế bất bại. Đáng tiếc, ác chủ bài này cũng không thể giải quyết được nguy cấp trước mắt. Huyền Thanh Tiên Âm càng thêm vang dội. Tiên y sông nghịch lưu trên người Phương Nguyên không ngừng chấn động. Nước sông nghịch lưu không ngừng bị cắt giảm, tốc độ nhanh chóng, khiến Phương Nguyên phải choáng váng. Phương Nguyên lo lắng hơn chính là Phượng Cửu Ca. Vết máu đỏ tươi từ trong mũi, miệng và khóe mắt của Phượng Cửu Ca đang trào ra ngoài. Cơ thể của ông không ngừng rung lên, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn. Hỏng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sát chiêu Phượng Cửu Ca đang thôi động sẽ bị đánh gãy, phản phệ là không tránh khỏi. Vốn đã bị trọng thương, lại còn trúng thế công của Vũ Dung, thậm chí chết ngay tại chỗ cũng có. Phương Nguyên hiểu được điều này, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng cho Phượng Cửu Ca, mà Phượng Cửu Ca chết, hắn sẽ trực diện đối đầu với Vũ Dung. Tương lai, cho dù hiệu quả tỏa phong biến mất, Phương Nguyên có thể sử dụng tứ thông bát đạt, đối mặt với Vũ Dung, hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội. Nhưng, khi thế cục đang dần nghiêng về phía Vũ Dung, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên thở ra một hơi, cả người thả lỏng. Sau đó, trên người ông dâng lên một luồng khí tức đặc biệt. Phượng Cửu Ca chậm rãi mở miệng, từ miệng bắt đầu truyền ra tiếng ca yếu ớt. Âm điệu này không cao, rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Phương Nguyên và Vũ Dung. Sau đó, tiếng ca lớn hơn một chút. Giống như tiếng than nhẹ, hoặc tiếng nói mớ trong ban đêm yên tĩnh. Một tình cảm chợt dâng lên trong lòng Vũ Dung. Sắc mặt Vũ Dung thay đổi. Trên người ông ta có phòng hộ tiên cấp, có thể nói là tầng tầng bao phủ, phòng ngự xuất chúng. Nhưng khi ông ta nghe được tiếng ca, phòng hộ này giống như thùng rỗng kêu to, khiến tiếng ca ảnh hưởng tình cảm nội tâm của ông ta. Sắc mặt Phương Nguyên cũng phát sinh thay đổi. Mặc dù hắn không sinh ra tình cảm gì, nhưng mặt ngoài tiên y nghịch lưu lại phát ra gợn sóng khổng lồ. Chiến trận này còn nghiêm trọng hơn so với thế công của Huyền Thanh Tiên Âm trước đó. Khá lắm. Sát chiêu âm đạo này cũng không tầm thường. Nó giống như một tấm lưới, ta cũng bị bao trùm bên trong, vẫn nên cách Phượng Cửu Ca xa một chút. Phương Nguyên vội vàng lui lại. Hành động này không phải vì chính bản thân hắn không mà còn vì Phượng Cửu Ca. Vũ Dung cũng có lựa chọn tương tự. Ông ta rút lui còn nhiều hơn, một lần nữa biến mất không thấy đâu. Có thể vào có thể ra, Đây chính là chiếm cứ ưu thế chiến trường. Thế công của chiến trường tiên đạo trở nên nhanh hơn, càng thêm cuồng mãnh. Huyền thanh tiên âm, thiếu thanh phong nhận, ngọc thanh tích phong, chính thanh bích lôi, bốn loại biến hóa đồng loạt xuất hiện, tầng tầng lớp lớp bao trùm Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca không quan tâm, dùng cơ thể ngạnh kháng đủ loại thế công, tiếng ca vẫn kéo dài. Tiếng ca chỉ là tiếng nhạc đơn thuần nhưng lại ẩn chứa âm đạo ảo diệu vô tận. Tiếng ca dần dần cao hơn. Nhưng cũng không phải nhất phi trùng thiên, mà là một vòng lại một vòng, cứ lặp lại rồi dần dần lên cao. Tình cảm không ngừng cuốn quanh trong lòng Vũ Dung, khiến ông ta càng thêm sinh nghi. Đây rốt cuộc là sát chiêu âm đạo gì? Có uy năng ra sao? Tiếng ca bỗng nhiên dừng lại, một sự hậm hực và thương cảm tập kích Vũ Dung, khiến ông ta có cảm giác như muốn rơi lệ. Không tự chủ được, Vũ Dung nghĩ đến một chữ, ly biệt. Khổ sở khi ly biệt, bi thương khi ly biệt, hậm hực khi ly biệt không bỏ. Chia tay với tình nhân, không gặp lại bạn bè, xa cách sinh tử với người thân. Biệt ly, chuyện cũ vẫn cũ. Biệt ly, cố nhân vẫy tay. Biệt lý, trời chiều chiếu xuống. Biệt ly, lạc hồng cũng sầu bi. Tiếng ca lúc thì thê lương, bi ai, lúc thì như lên án vận mệnh bất công, lúc thì ai oán như chất vấn hiện thực tàn nhẫn, lúc thì phẫn nộ gầm nhẹ trong lòng, lúc thì rủ xuống khóc không ra nước mắt. Chương 1999, một khúc ly ca bức lui Vũ Dung, hai, phục. Cơ thể Vũ Dung bỗng nhiên chấn động, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Gương mặt ông ta hiện lên biểu hiện khó có thể tin. Bởi vì trong cảm nhận của ông ta kinh hãi phát hiện sát chiêu chiến trường tiên đạo tứ thanh tứ biến phong của ông ta đang tan rã, đang tách rời nhau. Cổ trùng của sát chiêu chiến trường cũng không vì tiếng ca mà tổn hại một con, ngay cả phàm cổ cũng bình yên vô sự. Đương nhiên, thế công nghịch phản do ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên, tất nhiên sẽ tạo thành cổ trùng tổn hại, nhưng Vũ Dung cũng đã tiến hành tu bổ. Không ảnh hưởng toàn cục. Điều khiến cho Vũ Dung cảm thấy giật mình chính là, cổ trùng cấu thành sát chiêu chiến trường cũng không bị tổn hại, nhưng lại không chịu sự khống chế của ông ta, bắt đầu tách rời, không muốn phối hợp và vận chuyển. Có thể chịu được không? Một hai con cổ trùng phối hợp hỗn loạn, chỉ cần không phải hạch tâm của sát chiêu thì cũng không thành vấn đề. Một số cổ trùng bị hủy diệt, chỉ cần cũng không phải cổ trùng hạch tâm, vẫn có thể duy trì cục diện. Nhưng bây giờ, tất cả cổ trùng đều tách rời, muốn rút đi, Vũ Dung không thể khống chế được. Mà kẻ đầu sỏ gây nên chính là bài hát này. Là Phượng Cửu Ca. Rất nhanh, Phương Nguyên cũng nhìn ra được mánh khóe. Hắn điều tra ra được toàn bộ chiến trường đang tách ra, đang vỡ vụn. Trong lòng Phương Nguyên cũng rất ngạc nhiên. Vũ Dung biết không ổn, muốn hủy bỏ sát chiêu chiến trường tứ thanh tứ biến phong nhưng đã quá muộn. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường sụp đổ. Ba người lại nhìn thấy trời xanh mây trắng như cũ. Vũ Dung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình lộ ra, lảo đảo bay ngược. Ông ta đã bị trọng thương. Sát chiêu chiến trường tiên đạo không giống cổ trận. Cổ trận bị phá hư, cổ tiên phản vệ thường không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu sát chiêu chiến trường tiên đạo bị phá, phản vệ bình thường sẽ rất nặng. Quy năng sát chiêu càng mạnh, tổn thương phản vệ càng lớn. Tứ thanh tứ biến phong. Đây là sát chiêu siêu cấp trấn nam cương của Vũ gia, uy lực tuyệt luân. Lúc này nó bị phá, mang đến phản vệ cực kỳ mạnh cho Vũ Dung. Sát chiêu này tên gì? Vũ Dung mở to mắt nhìn Phượng Cửu Ca, hỏi. Phượng Cửu Ca cũng không đáp, chỉ hát. Sắc mặt Vũ Dung lại thay đổi. Lúc này, ông ta không còn cố kỵ nữa, lấy ra tiên cổ phòng tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Tiên cổ phòng bát chuyển chở Vũ Dung, cung cấp phòng hộ kiên cường, giúp cho Vũ Dung có thể ung dung chữa thương bên trong. Vấn đề tiêu hao tiên nguyên không phải là vấn đề chủ yếu. Vũ Dung không thể không làm như thế. Nhưng rất nhanh, sự thật khiến ông ta giật mình lại phát sinh. Tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong dưới ảnh hưởng của tiếng ca, bắt đầu ngo ngoe muốn động, có xu hướng muốn phân giải. Đây đường đường là tiên cổ phòng bát chuyển. Như thế xem ra, sát chiêu này của Phượng Cửu Ca tuyệt đối là cấp độ bát chuyển. Vũ Dung nhìn thấy, hai mắt bắn ra tinh mang dọa người, không thể tiếp tục chữa thương, trực tiếp thôi động tiên cổ phòng đánh tới Phượng Cửu Ca. Tiên cổ phòng không có nhược điểm, là kết tinh trận đạo đỉnh phong. Tiên cổ phòng mạnh mẽ đâm tới, trước nay đều tung hoành tan tác trên chiến trường. Điều này không chỉ là sự thật trong lịch sử nhân tộc, mà còn là sự kiểm nghiệm 500 năm trước của Phương Nguyên. Đương nhiên, mỗi một tiên cổ phòng đều có sở trường của riêng mình. Ví dụ như hắc lao của hắc gia có thể thuần hóa hoang thú thượng cổ. Ví dụ như tam thập tam thiên điện bên trong động thiên bạch tướng, là một tiên cổ phòng, phòng ngự rất xuất sắc, am hiểu nhất là cất giữ tiên tài. Đáng tiếc là, tam thập tam thiên điện chỉ là một tiên cổ phòng không trọn vẹn, đã từng bị thương, mất đi khả năng di chuyển. Tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong tất nhiên có sát chiêu, nhưng lúc này Vũ Dung trực tiếp vọt thẳng đến phượng cửu ca cũng là một hành động sáng suốt. Dù sao thôi động sát chiêu cũng phải cần thời gian. Mạnh mẽ đâm tới tốn thời gian ít nhất, cũng là trực tiếp nhất. Phượng cửu ca xuất ra sát chiêu tiên đạo, mặc dù uy năng kinh người nhưng dường như không thể rời khỏi vị trí, chỉ có thể bị động cho người ta đánh. Chút sơ hở đó đã bị Phương Nguyên và Vũ Dung nhìn ra. Thủ đoạn phòng ngự trên người Phượng cửu ca đã giảm đến mức thấp nhất, lúc này nếu còn bị tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong đụng vào. Tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt nát. Trong lúc nguy hiểm, Phương Nguyên tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vũ Dung giải quyết Phượng cửu ca xong, tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Hiện tại sát chiêu tỏa phong còn chưa hết hạn. Phương Nguyên một lần nữa tham chiến, một mình ngăn trước mặt tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Phương Nguyên không cách thôi động đại thủ ấn lực đạo. Đa số tinh thần của hắn đều phải dành cho ấn hộ thân nghịch lưu, đành phải biến hai tay thành long trảo, bao trùm vẫy rồng, sau đó thôi động tiên cổ thất chuyển long lực. Số tiên cổ này là hắn mượn từ Vũ gia. Bây giờ dùng để đối phó Vũ Dung. Vũ Dung nhìn thấy, không khỏi bực tức, lại càng rót tiên nguyên vào trong tiên cổ phòng. Ầm. Hai bên đụng vào nhau. Không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Phương Nguyên bị đụng bay. Sức mạnh của hắn không bằng tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, thân hình giống như đạn pháo bắn đi thật xa. Nhưng trên người hắn lại không hề có vết thương. Bởi vì ấn hộ thân nghịch lưu quả thật quá mức ưu tú. Ngược lại tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong lại tổn thất không ít phàm cổ. Nhờ có lỗ hổng đó, tiếng ca của phượng cửu ca lại càng có hiệu quả hơn. Vũ Dung tranh thủ thời gian. Tiếp tục thôi động tiên cổ phòng vọt tới phượng cửu ca. Cùng lúc đó, ông ta bắt đầu phân tinh thần thúc lên sát chiêu tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. Mắt thấy tiên cổ phòng sắp đụng vào phượng cửu ca. Phương Nguyên có muốn bay trở về cũng không còn kịp. Nhưng đúng lúc này, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên bước ra, nhất phi trùng thiên. Vũ Dung vồ hụt, gương mặt tràn đầy kinh sợ. Phượng Cửu Ca rõ ràng có thể rời đi. Thì ra trước đó chỉ là giả bộ, là Phượng Cửu Ca cố ý tiến hành. Tiếng ca vẫn tiếp tục. Tiên cổ phòng Ngọc Thanh Tích Phong bắt đầu phân giải. Từ ngoại hình nhìn qua, bản thân nó giống như một tòa trúc lâu hai tầng. Mặc dù nó là tiên cổ phòng bát chuyển, nhưng quy mô sử dụng cổ trùng lại rất ít, không giống như những tiên cổ phòng dạng cung điện. Thường là tiên cổ phòng hình thể càng khổng lồ, số lượng cổ trùng lại càng nhiều. Càng nhiều cổ trùng bay ra, tiếng ca của phượng cửu ca lại càng có hiệu quả. Đầu tiên là từng cây trúc bắt đầu tách ra. Những cây trúc này dĩ nhiên không phải cây trúc thật. Rất nhanh, những cây trúc to thoát khỏi chủ thể đã phát ra ánh sáng thâm thúy. Phân giải thành vô số cổ trùng nhỏ. Sắc mặt Vũ Dung trầm như nước. Cục diện vô cùng bất lợi đối với ông ta. Lúc này, Phương Nguyên một lần nữa đuổi tới. Vũ Dung hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca, sau đó ông ta điều khiển tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong bỗng nhiên rút lui. Một lát sau, tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong đã rút lui khỏi chiến trường, biến thành một cái chấm đen nhỏ phía chân trời. Vũ Dung đã chủ động rút lui. Chương 2000, thì ra là mưu đồ của thiên ý. Một, Vũ Dung chủ động rút lui, nhưng Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca đều không cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng còn trầm xuống. Vũ Dung rút lui tất nhiên cũng có thể tiến lên. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca đều hy vọng Vũ Dung có thể đối bính với bọn họ, liều ra kết quả ngươi chết ta sống. Nhưng Vũ Dung lại không làm như vậy, rất lý trí và tỉnh táo lựa chọn rút lui. Ông ta là cổ tiên chính đạo bát chuyển, đối mặt với hai vị cổ tiên thất chuyển liên thủ, lại chủ động rút lui. Một khi vấn đề này được truyền ra ngoài, mặt mũi của Vũ Dung cũng bị mất hết gần một nửa. Sở dĩ không mất hết là vì ông ta đối mặt với cổ tiên đại danh đỉnh đỉnh Phượng Cửu Ca, còn có Liễu Quán Nhất. Vũ Dung làm như vậy cần không ít dũng khí. Đương nhiên nhiều hơn nữa là lý trí. Sát chiêu chiến trường tiên đạo tứ thanh tứ biến phong bị phân giải, Vũ Dung bị sát chiêu phản phệ, toàn thân bị trọng thương. Nhưng ông ta vẫn còn tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, vẫn còn sức đánh một trận. Nhưng đợi đến khi ông ta phát hiện Phượng Cửu Ca có khả năng di chuyển, cộng thêm không thể làm gì Phương Nguyên, ông ta đã rất sáng suốt lựa chọn rút lui. Hành động rút lui này rất đúng. Thậm chí có thể nói càng thêm sắc bén hơn so với tấn công mãnh liệt trước đó. Lập tức đánh trúng chỗ bẫy tất trên người Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca. Đầu tiên, tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong chỉ phân giải một cạnh gốc, tốc độ cực nhanh. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca muốn đuổi theo Vũ Dung là không có khả năng. Nhất là Thượng Cực Thiên Ưng đã thoát khỏi khống chế của Phương Nguyên. Tiếp theo, Vũ Dung tranh thủ thời gian và không gian quý báu để chữa thương. Dù sao thương thế trên người ông ta cũng không nhẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực chiến đấu của bản thân ông. Cuối cùng, Vũ Dung có thể tu bổ lại tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, thậm chí còn tăng thêm một số cổ trùng cho tiên cổ phòng này. Lần đối mặt tiếp theo với sát chiêu tiên đạo của Phượng Cửu Ca sẽ không còn bị động như trước. Mặc dù cảnh giới âm đạo của Vũ Dung là bình thường, nhưng cảnh giới phong đạo đã sớm đạt đến trình độ loại suy, hoàn toàn có thể từ phong đạo đưa ra ứng đối, tận lực cắt giảm uy năng sát chiêu Phượng Cửu Ca. Nói cách khác, khi Vũ Dung một lần nữa truy sát đến, Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca đối mặt rất có thể là một cổ tiên bát chuyển đã hoàn toàn khôi phục và một tiên cổ phòng tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong đã được tu bổ, trở lại trạng thái đỉnh phong, đặc biệt nhắm vào sát chiêu Phượng Cửu Ca. Vũ Dung tiến thoái tự nhiên, hoàn toàn không cần liều mạng với Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca. Trước cứ rút lui, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Trái lại hai người Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca lại không thể làm gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, không cách nào bắt được Vũ Dung. Phương Nguyên chỉ có ấn hộ thân nghịch lưu có thể đem ra mà thôi. Còn Phượng Cửu Ca, mặc dù ông ta có sát chiêu chiến trường tiên đạo, nhưng cho dù ông có đủ thời gian để bố trí cũng không bắt được Vũ Dung. Bởi vì Vũ Dung đang nắm trong tay tiên cổ phòng bát chuyển ngọc thanh tích phong. Thực lực cách biệt. Mặc dù Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca liên thủ, nhưng đối mặt với Vũ Dung vẫn có sự cách biệt rất lớn. Nếu chỉ có một mình Vũ Dung mà thôi, hai người bọn họ còn có cơ hội thủ thắng. Nhưng Vũ Dung lại nắm giữ tiên cổ phòng tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, thực lực tổng hợp tăng vọt một mảng lớn, khiến hai người không thể làm gì. Phương Nguyên, ngươi đi đi. Ngay lúc này, Phượng Cửu Ca lên tiếng nói với Phương Nguyên. Giọng điệu của ông rất bình thản. Con ngươi Phương Nguyên không khỏi co rụt lại. Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm Phương Nguyên, mặt không biểu cảm, chậm rãi quay đầu nhìn chấm đen nhỏ phía chân trời. Ngày xưa ngươi cứu ta một mạng. Hôm nay ta cứu ngươi một lần. Từ đây hai chúng ta không còn nợ nhau nữa. Phượng Cửu Ca nói tiếp. Phương Nguyên hơi cau mày, cái này không đúng. Lần này, nếu ngươi không có ta tương trợ, chỉ sợ đã sớm bị Vũ Dung giết chết. Ngươi giúp ta giúp ngươi, cho nên ngươi vẫn thiếu ta một ân tình. Nào biết giọng điều Phượng Cửu Ca vẫn nhàn nhạt như cũ, ta nói không nợ chính là không nợ. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này nếu như ta còn sống, nhất định phải lấy ngươi làm mục tiêu, triển khai truy kích. Cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi nên cẩn thận đấy. Ha ha. Phương Nguyên nhịn không được cười lớn một tiếng. Hắn hoàn toàn hiểu được tâm tư của Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca cứu hắn là vì ân tình cứu mạng lúc trước. Nhưng như vậy là làm trái thân phận chính đạo của ông, sẽ khiến cho vợ con ông phải xấu hổ. Cho nên, khi Phượng Cửu Ca cứu Phương Nguyên một lần, về sau ông sẽ truy sát Phương Nguyên, giết chết hắn, chứng minh bản thân, đồng thời còn cân nhắc cho vợ con. Được, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ là cừu địch sinh tử. Phương Nguyên nói xong, mở cánh cửa tiên khiếu thả đám người Hắc Lâu Lang ra ngoài. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt chậm rãi thôi động. Phượng Cửu Ca cũng không đáp lại, thậm chí ngay cả động tác nghiêng đầu qua nhìn Phương Nguyên cũng không có, mà bay thẳng về phía Vũ Dung. Nếu Phương Nguyên dùng tứ thông bát đạt rời đi, sợ rằng sẽ bị Vũ Dung truy kích. Để thật sự có thể trả hết ân cứu mạng cho Phương Nguyên, Phượng Cửu Ca đành phải liều mình, chủ động dây dưa với Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Nhìn theo bóng lưng của Phượng Cửu Ca, thượng cổ chiến trận ầm ầm phát động, mang theo Phương Nguyên và ba vị cổ tiên khác trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca, nhìn thấy Phương Nguyên rời đi. Vũ Dung chỉ có thể cười khổ. Hiện tại ông ta có chút hối hận vì sắp xếp của mình trước đó. Nếu ông ta chỉ có một mình, ông ta tất có năng lực giữ lại hai người Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca. Nhưng vì danh vọng của Vũ gia, ông ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, cẩn thận trù tính, tách khỏi các thế lực chính đạo Nam Cương khác, giống như giăng một tấm lưới lớn, tạo thành một phòng tuyến cuối cùng bao trùm đám người Phương Nguyên. Nơi này cách Tây Mạc không xa. Lúc này Phương Nguyên đào thoát, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, chuyện hắn thoát khỏi đã như ván đóng thuyền. Là do ta chủ quan. Không nghĩ rằng Thiên Đình lại ra tay trợ giúp tên ma đầu Phương Nguyên này. Vũ Dung nhìn Phượng Cửu Ca bay đến, ánh mắt âm hàn lạnh lẽo. Chính là tên khốn này đã làm hỏng tất cả trù tính của ông ta. Thật sự đáng chết. Nhưng thiên tư và địa vị của đối phương khiến Vũ Dung hơi do dự. Giá trị giết chết Phượng Cửu Ca không bằng bắt sống. Nếu giết Phượng Cửu Ca, Vũ Dung sẽ hoàn toàn trở mặt với Thiên Đình và Trung Châu. Nên biết rằng, Thiên Đình đang nắm thóp Vũ Di Hải chính là Phương Nguyên trong tay. Nhưng nếu bắt sống, Vũ Dung có thể dựa vào người này mà đàm phán với Trung Châu. Trên thực tế, trước đó Vũ Dung đã có suy nghĩ như vậy. Nếu ông ta muốn giết chết Phượng Cửu Ca, tuyệt không phải là tiết tấu thế công như lúc trước.